so với thời điểm hắn mạnh mẽ chém đầu của tồn tại đế cấp Phong Trấn Lão Tổ còn kinh diễm hơn. Đao quang chém xuống, không gì không thể chém. Bất quá, bọn họ là bốn người hóa đạo, sinh diệt kiếp của bốn người kết hợp cùng một chỗ, cực kỳ mãnh liệt. Cộng thêm 100 tôn hỏa linh, chàm đạo cũng thao ngộ lực cản cực lớn, khó có thể ngăn cản xu thế hóa đạo. Nhục thân và nguyên thần bốn người đã trở nên trong suốt, thậm chí ngay cả tân hỏa cũng có xu thế hóa đạo. Tân hỏa hiện tại cũng có thể nói là linh của Trung Nhạc. Trung Nhạc hóa đạo, hắn cũng không thể tránh khỏi. Thân thể Trung Nhạc run rẩy, gian nan di chuyển thần đao chảm đạo. Tiên tiên bắt quái hiện ra quanh người của hắn. Đại đạo tiên tiên Thái Dương, đại đạo tiên tiên Thiếu Dương, rồi Thái Âm, Thiếu Âm, tiên tiên Thần Đạo, tiên tiên Ma Đạo, đại đạo tiên tiên Lôi Đình, đại đạo Không Gian, Trụ Quang, rồi tiên tiên Dịch Đạo, cộng thêm đầu đại đạo tiên tiên thứ 11, đại đạo tiên tiên Thần Hỏa, hết thảy chậm rãi xuất hiện. Đại đạo tiên tiên Thần Hỏa là đại đạo do các đời tại hoàng di lưu lại trong đại lục Thái Cổ, rơi vào trong cơ thể của hắn, ngưng tụ ra, cũng là một đầu đại đạo đế cấp duy nhất của hắn. 11 đầu đại đạo tiên tiên điên cuồng chui vào trong chảm đạo, biến thành thần đao, khiến cho uy năng của thần đao liền tăng vọt. Tốc độ đại đạo thiên địa bốn phía vọt tới bị chấm đứt càng lúc càng nhanh. Xu thế hóa đạo cũng dần dần hòa hoãn trở lại. Đột nhiên, đao quang càng lúc càng nhanh hơn, xoay quanh chân dưới bốn người. Một đạo đao quang cuối cùng rơi xuống, toàn bộ hào quang do đại đạo biến thành hết thảy bị chấm đứt. Chỉ nghe bốn tiếng phốc phốc, Trung Nhạc, Y Hiển Quân, Thạch Âm Cơ và Hỗn Độn Vũ nhất tề ngã xuống, nằm dạp ở trên bong thuyền, không chút cử động. Chiếc cổ thuyền lẳng lặng phiêu phù giữa không trung. Nhục thân và nguyên thần bốn người trên bong thuyền bị ánh mặt trời tổ đình chiếu rọi, lộ ra thông thấu, có một loại cảm giác không quá chân thực. Nhục thân và nguyên thần bọn họ suýt chút nữa đã bị đồng hóa thành đạo, bốn người đều cực kỳ suy yếu. Linh lực tiên địa không ngừng vọt tới, chảy vào trong cơ thể của bốn người. Thân thể bốn người dần dần trở nên trong suốt, chuyển thành chân thật. Một lúc lâu sau, Thạch Công Cơ ngồi dậy, lắc đầu mấy cái. Uy Huyền Quân, Hỗn Độn Vũ cũng lần lượt tỉnh lại, cuối cùng mới là Trung Nhạc chậm rãi thanh tỉnh. Bốn người ngồi trên bong thuyền, hai mặt nhìn nhau, trong lòng là một trận kinh hãi. Thạch Công Cơ đột nhiên cười khanh khách một tiếng, Uy Huyền Quân cũng không khỏi mỉm cười nói: "Nhà đầu ngốc, cười cái gì vậy?" Thạch Công Cơ mỉm cười nói: "Thì chúng ta vẫn còn sống, đương nhiên là phải vui vẻ rồi, hơn nữa còn trở thành thần hầu nữa kìa, ta đã vượt qua tới hai cảnh giới rồi kìa." Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ không khỏi cười ha hả. Lần này thật sự là quá hung hiểm. Trung Nhạc tiến vào tổ đình, dẫn động đại đạo tiên địa tổ đình cộng minh, tâm cảnh đế cấp tạo thành hóa đạo, ngay cả bọn họ cũng bị kéo vào, suýt chút nữa đã kéo bọn họ cùng một chỗ tiến vào tuyệt cảnh hóa đạo. Bất quá, đây cũng là nhân họa được phúc. Bọn họ tựa dịp thời điểm tương dung với đại đạo, đạt được không biết bao nhiêu lĩnh ngộ, đủ để cho bọn họ được lợi cả đời. Hơn nữa tu vi cũng nhất cử mà đột phá tới cảnh giới thần hầu, đã mất đi không biết bao nhiêu năm chuyên cần của tu. Mấu chốt nhất chính là thời điểm bọn họ nắm lấy tay của Trung Nhạc, đã nhìn thấy được tâm cảnh đế cấp cùng với Trung Nhạc đồng thời trải qua tỷ lệ của tâm cảnh đế cấp, khiến cho tâm cảnh của bọn họ cũng trong lúc bất chi bất giác để thăng thật lớn. Mặc dù bọn họ còn chưa tu luyện đạo tâm tới đế cảnh, nhưng tâm cảnh để thăng thật lớn, chỗ tốt vô cùng, đủ để mở ra trí tuệ, đạt được càng nhiều lĩnh ngộ hơn để thăng tư chất của chính mình. Trong lòng Tân Hỏa vẫn còn sợ hãi nói: "Trung Sơn Thí, ở trong này, lực tương tác của ngươi đối với đại đạo thiên địa còn khủng bố hơn cả thánh linh thế, ngươi cần phải cẩn thận. Vừa rồi, suýt chút nữa ngay cả ta và đám hỏa linh cũng cùng một chỗ hóa đạo với ngươi rồi." Trung Nhạc tinh tế cảm ứng đám hỏa linh, chỉ thấy đám hỏa linh này ủ rũ không phấn chấn, hiển nhiên vừa rồi hóa đạo đã khiến cho bọn họ cũng tiêu hao năng lượng cực lớn. Đám hỏa linh này đang không ngừng hấp thu năng lượng hỏa hệ từ trong thiên địa, vô số hỏa quang không ngừng từ trong thiên địa bay tới, tiến vào mi tâm của Trung Nhạc, rơi vào trong cơ thể của đám hỏa linh. Với tốc độ này sợ rằng phải mất rất nhiều năm, đám hỏa linh này mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bọn họ không có thân thể chân chính, không thể tu luyện công pháp, khôi phục tự nhiên là chậm hơn đám người Trung Nhạc rất nhiều. Quả thật rất là hung hiểm. Trung Nhạc đứng dậy nhìn về phía tổ đình, chỉ thấy tòa thánh điện này xanh um tươi tốt, tràn ngập sinh cơ bằng bạc. Rõ mắt nhìn lại, linh khí thành mây, linh dịch thành thác, khắp nơi đều có thần dược thành tinh, xuất quỷ nhập thần, khắp nơi đều là động thiên phúc địa, khắp nơi đều là thánh cảnh mê người. Đại đạo trong thiên địa cũng dồi dào tới cực điểm. Nơi này mặc dù không phải là bí cảnh do đại đạo sinh ra, không bằng được tiên thiên thánh địa của Lôi Trạch Thị, Hoa Tư Thị, thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu.

đều lau một thân mồ hôi lạnh. Tu vi của bọn họ thấp nhất cũng là Tà Hoàng, Lạc Tịch và Minh Xà, lại càng là Tạo Vật Chủ, Tà Chủ. Nhưng thậm chí ngay cả trong đạo huyền quang kia là cái gì cũng không có nhìn rõ. Chủ nhân của đạo huyền quang kia rốt cuộc là có lai lịch gì đấy? Mấy người bọn họ có một loại cảm giác không rét mà run. Nếu như chủ nhân của đạo huyền quang kia nhân cơ hội xuất thủ với bọn họ thì sao đây? Bất quá, kỳ quái chính là chủ nhân của đạo huyền quang kia cũng không có hạ thủ với bọn họ, không biết là khinh thường hay là không dám. Hắn nhất định là không dám hạ thủ với chúng ta rồi. Đầu lưỡi đỏ tươi trong miệng của Minh Xà ra ra vào vào, cười hắc hắc nói: chúng ta dù sao cũng là đệ tử Tà Đế, kẻ nào dám trêu chọc môn hạ Tà Đế chúng ta đấy? Lạc Tịch lắc đầu nói: phát ngôn không nên nói quá vẹn toàn. Chư Tả sư đệ không phải đã mất bởi một gã nhân tộc gọi là Dịch Tiên Sinh giết chết rồi đó sao? Lạc Tịch sư huynh lời ấy sai rồi. Một gã Tà Hoàng cười lạnh nói: chư Tả sư đệ là phản đồ của Tà Đế cung ta, tà điển của hắn còn chưa có đại thành đã đầu phục Bích Lạc cung rồi, đi làm môn hạ cho chó săn của thiên, bản lĩnh chỉ mới học được phân nửa, đáng đời là bị gã Dịch Tiên Sinh kia giết chết đi. Minh Xà nói: chư Tà mặc dù đã rời khỏi đế Tà Đế cung ta, nhưng hắn dù sao cũng là sư đệ của chúng ta, hắn chết trong tay chúng ta không có vấn đề gì, nhưng chết trong tay gã Dịch Tiên Sinh này thì không được rồi. Khẩu khí này nếu như không ra mặt, mặt mũi của Tà Đế cung chúng ta đặt ở đâu đấy? Chỉ là sư tôn không biết tại sao thủy chung không cho chúng ta xuất sơn đi Tử Vi tìm cái gã Dịch Tiên Sinh kia báo thù rửa hận. Một gã Tà Hoàng thoáng nhìn thấy bốn người Trung Nhạc đi tới, vội vàng nói: sư huynh, có bốn tên tiểu bối đã tới kìa. Lạc Tịch không chút để ý, lạnh nhạt nói: các người tự mình xử lý là được. Trung Nhạc Đa Lĩnh, Hỗn Độn Vũ, Thạch Âm Cơ và Y Huyền Quân đi tới, khách khách khí khí nói: các vị sư huynh, chúng ta muốn tiến vào Tạo Hóa Huyền Môn, không biết có thể cấp cho chúng ta một cái thuận tiện hay không? Một gã Tà Hoàng cười hăng hắc nói: nếu không cấp thuận tiện cho các ngươi thì sao? Trung Nhạc vẫn như cũ khách khí nói: vậy Dịch Mỗ không thể làm gì khác hơn là đưa các vị đi gặp chư Tà rồi. Dịch Mỗ sao? Bảy gã Tà Hoàng, Tà Chủ nhất tề nhìn về phía hắn. Lạc Tịch trầm giọng nói: là Dịch Mỗ nào? Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói: Tiên Thiên Cung Dịch Phong, nhân xưng Dịch Tiên Sinh, các vị có thể nhường đường rồi chứ? Sao? Tiên Thiên Cung Dịch Phong ngư? Dịch Tiên Sinh? Ánh mắt của Minh Xà lộ ra tà quang, tà mị, cười khẹt khẹt một tiếng. Thật sự là mòn gót giày, không thấy bóng dáng, đạt được lại không phí chút công phu. Chúng ta vốn dĩ không định đi Tử Vi tìm ngươi, không nghĩ tới bản thân ngươi lại tự đưa tới cửa. Xem ra không muốn giết chết ngươi cũng khó khăn rồi. Chư Tà sư đệ mặc dù đã rời khỏi Tà Đế cung ta, nhưng thủy chung vẫn là sư đệ của chúng ta. Hắn học nghệ không tinh, bị người giết chết, mối thù của hắn tự nhiên sẽ do những sư huynh sư tỷ chúng ta tới báo thù rồi. Lạc Tịch lạnh nhạt nói: đổ chiến, giết chết bọn họ. Một gã Tà Hoàng đi ra, khí tức càng lúc càng tà mị, nhất thời vận rủi tầng tầng, thiên nhân ngũ suy, khí vận khô vong, các loại ảnh hưởng mặt trái như nghèo, khổ, khốn, cùng, đau, buồn, xót, thương, xấu, hư, suy phóng vọt về phía bốn người Trung Nhạc. Hắn quả thật tương đương với một linh thể đã tập hợp các loại linh thể mặt trái và một thân, phảng phất như một gã linh thể đồng thời có được cùng linh, khổ linh, khốn linh, đốn linh, bi linh, thống linh, ai linh, thương linh, xỉu linh, lậu linh, suy linh, chú linh và ôn linh. Đồ Chiến thân là Tà Hoàng, tương đương với hết thảy những loại linh thể này, đã tu luyện tới cảnh giới thần hoàng, ảnh hưởng kinh khủng tới mức nào đây? Phải biết rõ, Tạo Vật Phi Yên và Thương Hải Thần Hoàng là chú linh thể, tu luyện chú linh thể tới cảnh giới Tạo Vật Chủ và thần hoàng, đã có thể đối phó với ba gã thủ vệ tiên ngục, khiến cho ba gã thủ vệ tiên ngục tự giết lẫn nhau. Mà Đồ Chiến lại tương đương với thể kết hợp của toàn bộ các linh thể mặt trái, quả thật chính là một cái căn nguyên tà ác di động. Đây chính là tà điển, loại tà công tập hợp các loại linh thể mặt trái hiếm thấy vào một thân. Tà điển của chư Tà căn bản còn chưa luyện tới nơi chế trốn kìa. Đồ Chiến sải bước tiến về phía trước, cười lạnh nói: hiện tại người mới tính là nhìn thấy tà điển chân chính.

chẳng biết lúc nào sẽ dẫn lửa đốt cháy chính mình. Hy vọng cái chết của đám đệ tử chúng ta sẽ có thể khiến cho sư tôn minh bạch không thể tiếp tục lưu ngươi được nữa. Nói xong những lời này, toàn thân hắn chia 5 x 7, khí tuyệt bỏ mình. Tiền thiên tà đế quả nhiên đã phát giác ra ta. Nghe ý tứ của hắn, tà đế quả thật đã xem ta thành quân cờ rồi. Trung Nhạc tản đi 2 thanh thần đao, thi lễ một cái với thi thể của Lạc Tịch rồi nói: thực lực của hắn rất mạnh, vậy mà có thể áp chế thần thông của ta thời gian dài như vậy, vô cùng bất phàm, là một đối thủ đáng kính trọng. Thạch Cầm Cơ nghi hoặc hỏi: hắn là tạo vật chủ, cảnh giới cao hơn ngươi, còn không phải bị ngươi chém mấy đao liền chết hay sao? Đáng cho ngươi tán dương như vậy hay sao? Trung Nhạc lắc đầu nói: không giống nhau. Trong những cường giả mà ta từng gặp, có thể ở cùng cảnh giới tiếp được 2 đao này của ta, đại khái chỉ có 2 người. Mà những kẻ đáng để cho ta sử dụng ra 2 đao này, đại khái chỉ có 2-3 ngàn người. Bọn họ đều đã là có được đế tư rồi. Vừa rồi tu vi của hắn bị phế, còn có thể chế trụ đao quang của ta, lùi lại thời điểm tử vong của chính mình. Hắn chính là nhân vật thượng du trong 2-3 nghìn người kia. Thạch Cầm Cơ lè lưỡi một cái, nhìn về phía những thi thể còn lại, lên tiếng hỏi: vậy đám gia hỏa một chiêu liền chết này thì thế nào? Trung Nhạc nói: bọn họ xếp dưới chót trong 2-3 nghìn người này. Nếu như bọn họ không chết, nó không chừng tương lai cũng sẽ trở thành tồn tại đế cấp cả. Bất quá con đường thành đế chính là sóng lớn mài cát. Các đời đều có nhiều vô số kẻ thiên tài, còn có thể sống sót tới sau cùng, đạt tới thành tựu cao nhất lại lác đác không có mấy người. Thạch Cầm Cơ 10 vạn lần không tin nói: khoác lác mà. Có trách quy thần lục đạo giới ta qua nhiều năm như vậy mà Ngưu Yêu đều rất hiếm thấy. Hóa ra Gia Châu đều bị tướng công thổi tới lên trời cả rồi. Ta mới không tin ngươi sau khi tới Tử Vi có đi dạo một vòng thôi lại có thể lợi hại như vậy. Ngươi có giỏi thì nói một chút xem, 2 người không sợ 2 đao này của ngươi là những ai đấy? Sắc mặt Trung Nhạc tối sầm, không nói tiếp nữa. 2 người này, một người chính là thê đã vào nhà của mình, một người còn lại là chính thê vẫn chưa vào nhà của hắn. Đương nhiên, Phong Hữu Trung biến thái như vậy thuộc về thiên nhân, không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Thánh linh thể Âm Phiền Huyên, nữ hoa Hoa Tư Thị, tương lai Hoa Thiến Mân, 2 nàng nữ tử này cũng đều không phải là ngọn đèn cạn dầu. Mỗi người đều mạnh mẽ tới mức đáng sợ, chính là tuyệt đại song kiều. Nhức đầu nhất là cả 2 người đều là chính thê của hắn. Âm Phiền Huyên cưới sớm hơn, tự nhiên là chính cung. Hơn nữa, thánh linh thể chính là thế gian có 1 không 2, không làm chính cung sẽ không thể nào nói nổi. Nhưng nữ hoa tương lai cũng nhất định phải là chính thê. Dù sao Phục Huy Thị và Hoa Tư Thị đã có hiệp định thượng cổ, từ xưa tới nay từ nhỏ liền đã định ra hôn nhân. 2 nàng nữ tử hết lần này tới lần khác đều lợi hại như vậy, kẻ nào không phải là chính cung, hậu cung cũng tuyệt đối sẽ che lớn. Thạch Cầm Cơ miệng nói không cân nhắc, mỉm cười nói: ngươi không nói nên lời, quả nhiên chính là khoác lác rồi. Sắc mặt Trung đại quan nhân nhà ta âm trầm, trong lòng thầm nghĩ: ta thu thập không được nha đầu điên này, tương lai tự nhiên có 2 vị phòng lớn đi thu thập ngươi, nhìn xem ngươi còn dám tranh luận nữa hay không. Y Uyển Quân kéo tay Thạch Cầm Cơ nói nhỏ: Âm Cơ, ngươi nói ít một chút đi, mặt hắn cũng đã đen lại rồi kìa. Hỗn Độn Vũ cực kỳ nghiêm túc nói: Dịch tiên sinh cũng không phải khoác lác đâu, sau khi tới Tử Vi 2 vị nương nương sẽ biết thôi, Dịch tiên sinh vô cùng lợi hại. 2 nàng nữ tử đều là 100 lần không tin. Thạch Cầm Cơ mỉm cười nói: ngươi là bạn bè thôi thịt của hắn, đương nhiên là sẽ nói giúp cho hắn rồi. Vũ sư huynh, ngươi có thể liệt thứ mấy trong 2-3 nghìn người này đấy? Hỗn Độn Vũ nói: xếp ở thượng du, ta dù sao cũng từng là đệ nhất chân thần chư thánh bảng. Hey, Ngưu Yêu trong Tử Vi cũng đều bị 2 huynh đệ nhà các ngươi thổi bay không còn rồi. Thạch Cầm Cơ cười khanh khách nói, sắc mặt của Hỗn Độn Vũ đỏ lên, lắp bắp nói: ta không có khoác lác đâu, ta là có bản lĩnh thật sự, ta xuất thân từ đế tộc, lão tổ thậm chí còn giao đế binh của hắn cho ta kìa. Thạch Cầm Cơ mỉm cười hỏi: vậy đế binh của ngươi ở đâu? Nếu ngươi có thể lấy ra, ta liền tin ngươi kìa. Hỗn Độn Vũ nhất thời ngẩn ngơ, thành thành thật thật nói: bị Dịch tiên sinh lưu lại ở trong Trấn Thiên Quan rồi, hiện tại ta không lấy ra được, đợi sau khi trở lại Trấn Thiên Quan các ngươi sẽ biết thôi. Ta thật sự là có đế binh mà. Hơn nữa, Dịch tiên sinh còn được tôn là Dịch quân vương, được mọi người tôn sùng, tay cầm ức vạn hùng binh, toàn bộ đều là thần ma cả.